Tham Tiền Tiên Khiếu, chương 109, Noãn Ngọc Ôn Hương, góc truyện audio.com, Noãn Ngọc Ôn Hương, edit, yêu, nần, hỗn độn mê cốc cách Trấn Huyền Độ nơi họ đặt chân chưa tới 500 dặm đường. Cưỡi ly đi, mặc dù bay chậm hơn cũng chỉ mất gần nửa canh giờ. Chẳng qua địa thế nơi này kỳ lạ, trong cốc quanh năm đều có sương mù bao phủ, cộng thêm đêm khuya tăm tối. Nên để tìm ra ngũ hành linh mạch, mộ thập tam cũng phải mất một chút thời gian. Từ khi về tay Cửu Huyền đến nay, ngũ hành linh mạch này luôn có khoảng 20 đệ tử nội ngoại môn Cửu Huyền bảo vệ. Thứ nhất là để tuyên bố nơi đây đã có chủ nhân. Thứ hai cũng cần nhân thủ để chăm sóc và vun bón linh hoa linh thảo ở đây. Vì thế Xích Ly vừa đáp xuống, đã có vài đệ tử lên đón. Một nam một nữ dẫn đầu những đệ tử này, Mục Hy Thần đệ tử của Chu Lạc Ngọc và Nhạc Lê Yên đệ tử của Trầm Tư. Cả hai đều nhận ra Mộ Thập Tam và Hàn Ngâm nên bước lên hành lễ. Khi thấy Mộ Thập Tam bế Hàn Ngâm từ Xích Ly xuống thì bất giác ngẩn người. Mộ Sư Thúc, Nhạc Lê Yên lo lắng hỏi, Hàn Sư Muội bị thương sao? Đã uống đan dược chưa? Có cần ta kiểm tra thương thế của muội ấy một chút không? Mục Hy Thần cũng vội vàng lấy vài bình đan dược từ trong túi càn khôn ra. Đây là những thứ sư phụ ban cho trước khi xuống núi. Sư thúc thấy loại nào dùng được thì mau cho Hàn sư muội uống vào đi. Mặc dù trước đó không lâu Hàn Ngâm quả thực đã bị thương rất nặng. Nhưng lúc này Mộ Thập Tam cúi đầu, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra một chút suy yếu nào trên đôi má hơi sáng và gương mặt ngủ say của cô. Bèn tiện tay bỏ cô vào lòng Nhạc Lê Yên, hỏi một đằng đáp một nẻo, ai phát hiện ra hành tung của Tô Tinh Trầm, ở đâu, Mục Hy Thần toan trả lời, nào ngờ đúng lúc này Hàn Ngâm lại bị ba chữ Tô Tinh Trầm làm giật mình tỉnh giấc. Lơ nga lơ ngơ mở mắt ra, thấy Mộ Thập Tam đang ở ngay bên cạnh thì trái tim hoảng hốt mới bình tĩnh lại. Vòng tay ôm lấy cổ hắn mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Lại cực kỳ tự nhiên nhào về lòng hắn, miệng còn cào nhào oán trách, cho ta xin đi, không có việc gì thì đừng nhắc tới Tô Tinh Trầm được không? Dọa chết người mà, nói tới giữa chừng, cô chợt thấy bầu không khí xung quanh im phăng phắc tới kỳ dị. Nhất thời tỉnh táo hơn phân nửa, đảo mắt nhìn lại, thấy mọi người ở đây đều trưng ra vẻ mặt bị sét đánh tới ngây đơ. Đến đây cô mới nuốt ực nước bọt. Bối rối phát hiện hình như mình lại làm theo thói quen không đúng lúc rồi. Cử chỉ của Hàn Ngâm vô cùng tự nhiên nên càng lộ vẻ thân mật. Khiến người ta không muốn hiểu lầm cũng khó. Các đệ tử Cửu Huyền thật tình đã bị dọa cho thất kinh. Đầu óc mơ hồ, trong mắt hiện lên vô số dấu chấm hỏi to đùng. Không biết nên kết luận mối quan hệ của hai người ra sao. Trái lại đầu óc Mộ Thập Tam lại rất minh mẫn. Nhưng loại tình huống này chẳng cần hắn đổ thêm dầu vào lửa hay giúp một tay thì cũng đã nát bét sẵn rồi. Thế là hắn cứ ngoan ngoãn phối hợp, để mặc cho Hàn Ngâm ôm cổ mình, bên môi còn cong lên một nụ cười xem hài kịch. Thế là sau một thoáng hóa đá, phong cách vô sỉ độc nhất vô nhị của Hàn Ngâm lại được phô diễn một cách điệu nghệ. Cô cứ thả tay ra như không, trượt khỏi người Mộ Thập Tam. Rồi thuận miệng nói, ngại ghê, ta lại bất cẩn ngủ quên. Sau đó cô chẳng giải thích câu nào. Cứ thế mà đứng khoanh tay đầy tự nhiên phóng khoáng. Hơi nâng cằm, nhìn trả lại tất cả những ánh mắt mang theo dấu chấm hỏi kia. Chậc chậc, không phải cô không muốn biện minh đâu. Mà ở đây có gì cần giải thích sao? Cô chỉ ước gì ấn lên mặt Mộ Thập Tam một cái dấu. Ghi rõ đây là vật sở hữu của Hàn Ngâm. Khỏi cho ai ngấp nghé, vậy còn sợ hiểu lầm gì nữa? Chưa kể lòng người rối rắm khó dò, cô càng giải thích thanh minh thì lại càng làm người ta bán tín bán nghi. Tự sinh ra suy đoán của mình, mà hiện tại cô không giải thích, không xấu hổ, mặt mày trong sáng vô tư. Trái lại còn khiến họ thầm ngượng trong lòng, tự nhủ rằng hoài nghi vị tiểu sư muội đơn thuần này có quan hệ bất thường với Mộ sư thúc là do đầu óc của họ đen tối. Vì vậy khi đối diện với ánh mắt trong suốt của cô tất cả đều bại trận. Lúng túng quay mặt đi, Mục Hy Thầm vội ho nhẹ một tiếng, kéo câu chuyện về lại chủ đề ban đầu. Hồi bẩm sư thúc, ngoại môn có một vị sư đệ tên là Lương Mạch, cách dăm ba hôm thì đi hái thuốc một lần, thường thì sáng đi, tới sầm tối sẽ về. Nào ngờ hôm nay đến khuya còn chưa trở lại. Ta nghĩ địa hình của hỗn độn mê cốc này phức tạp đáng sợ. Không yên tâm lắm nên dẫn người đi tìm chung quanh. Kết quả, nói rồi hắn rũ mắt xuống than nhẹ một tiếng. Khoát tay, hai đệ tử đằng sau bèn khiêng một người ra. Người này sắc mặt trắng hếu. Cặp mắt đen trợn tròn không chớp lấy một lần. Hơn nữa toàn thân cứng còng. Trông đúng là đã chết. Hàn ngâm sững người, mộ thập tam cũng hơi nhíu mi tâm. Mục Hy Thần thở dài. Lúc chúng ta tìm được hắn thì hắn đã ở trong tình trạng này. Nằm trong một bụi cỏ rối. Chết không nhắm mắt, Lương Mạch sư điệt rất tốt tính. Nhạc Lệ Yên cũng sầu não nói. Đáng lẽ hắn tu luyện thành công, còn am hiểu luyện đan dược. Qua thêm một năm là có thể bái nhập nội môn. Không ngờ lại ra đi như vậy. Hàn ngâm không biết người tên Lương Mạch này. Thương tiếc một lát rồi hỏi. Cái chết của hắn có liên quan gì tới Tô Tinh Trầm? Mục Hy Thần thoáng chần chừ, rồi bước tới vén vạt áo của Lương Mạch lên. Hàn ngâm còn chưa thấy rõ đã bị mộ thập tam kéo ra sau lưng. Che mất tầm nhìn, cô vẫn chưa từ bỏ ý định. Bèn thò đầu ra nhìn, nhưng chỉ nhìn lướt qua đã chủ động rời mắt sang chỗ khác. Được rồi, cái chết của người này chắc chắn có liên quan tới Tô Tinh Trầm. Vì toàn thân hắn trải rộng tơ đỏ, nơi tơ đỏ đi qua gân mạch đều đứt đoạn, da nứt thịt bong, vết thương trông cực kỳ đáng sợ, thủ pháp giết người này. Nếu là trước đây thì cô nhất định không nhận ra, nhưng sau khi chứng kiến thủ đoạn Tô Tinh Trầm đối phó với Giang Tĩnh Dạ, bây giờ chỉ cần liếc mắt sơ qua, cô đã biết ngay tơ đỏ này được tạo thành thế nào. Phả Linh Ti, mộ thập tam cũng biết. Hắn bị đoạn mạch tận máu mà chết. Sư thúc nói đúng, Mục Hy Thần cười khổ. Lúc chúng ta tìm thấy hắn, quanh người hắn toàn là máu. Túi càn khôn tùy thân thì bị lục lọi. Những thứ bên trong bị ném đầy đất, chỉ thiếu vài bình đan dược. Nhạc Lệ Yên nói tiếp, Tô Tinh Trầm ẩn nấp rất lâu nhưng vẫn không lộ hành tung. Cho thấy hắn rất thận trọng, bây giờ đột nhiên dùng tỏa linh ti giết người để bại lộ thân phận. Ta đoán nếu không phải hắn có ý định khiêu khích thì chính là quá gấp nên sơ suất. Đương nhiên là do quá gấp, Hàn ngâm trốn sau lưng mộ thập tam, nói vọng ra, không thì với tu vi của hắn, muốn giết một đệ tử ngoại môn đâu cần dùng tới tỏa linh ti. Và lại xưa nay mục đích của hắn rất rõ ràng, mấy chuyện khiêu khích hại người không lợi mình này, hắn chẳng thèm làm đâu. Quan trọng nhất là cô biết Tô Tinh Trầm đã bị hình nhân thế thân đánh trọng thương. Có lẽ hắn đã trốn tới nơi này, bị thương nặng đuối sức nên mới giết một đệ tử cửu huyền. Cướp đan dược chữa thương, Mục Hy Thần gật đầu nói. Hàn sư muội nói đúng, chúng ta cũng nghĩ như vậy, do đó mới dùng truyền tấn phu thông báo với đồng môn trong phạm vi 500 dặm. Chẳng qua hắn không ngờ là sẽ gọi được mộ thập tam tới đây. Ý định ban đầu của hắn là lan rộng tin tức ra. Mau chóng liên lạc với trưởng môn La Cần, thỉnh trưởng môn phái thêm người tới đây tìm kiếm Tô Tinh Trầm. Trong lúc hắn đang trầm tư thì chợt nghe mộ thập tam hỏi. Các ngươi phát hiện thi thể này ở đâu? Nhạc Lệ Yên đáp, từ đây đi về hướng tây 30 dặm. Còn chưa dứt lời, mộ thập tam đã ngồi lên xích ly. Hàn ngâm thấy tình hình không ổn. Lập tức nhào tới, ôm lấy bắp đùi của Xích Ly. Đừng bỏ ta lại, ta cũng muốn đi. Mộ thập tam không đếm xỉa tới lời cô. Xách cổ áo cô lên ném cô ra ngoài. Người ở đây tụ linh đi. Tụ linh, sao có thể? Mục Hy Thần và Nhạc Lệ Yên không biết tình hình của Hàn ngâm. Nên vừa nghe vậy thì giật nảy trong lòng. Ánh mắt nhìn về phía cô trở nên cực kỳ quái dị. Hai người họ nhập môn cũng đã gần 10 năm. Dù có tư chất thiên phú nhưng cùng lắm chỉ mới qua tu vi tụ linh. Đến thời kỳ ngưng luyện, vậy mà cô mới nhập môn chưa được mấy năm đã bước lên gần kịp. Đây quả thật không phải là người. Hàn ngâm mặc kệ họ nghĩ gì, bỏ dậy thật nhanh, lúc này đổi sang ôm bắp đùi mộ thập tam. Không được, ta không muốn đợi ở đây. Lỡ sau khi ngài đi, Tô Tinh Trầm lén mò về thì làm sao bây giờ?